Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 492, chương 488 thêm điểm. Nhìn xem thanh điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu thầm nghĩ, Môi Cầu cùng Lucy đi trước đi. Môi Cầu LV8 thăng cấp cần điểm kinh nghiệm quá cao. Hiện tại cũng không thỏa mãn được. Lucy siêu khoái tốc tái sinh thuộc về ta át chủ bài. Hiện tại đã hoàn toàn đủ. Còn không cần tăng lên một cấp. Như vậy còn lại mèo bên trong. Mạt Trà có lúc ngừng gia tốc trưởng thành kỹ năng. Thăng cấp ưu thế rất lớn. Còn có Ares chiến lực cũng gấp cần tăng lên. Mà lại hắn thăng cấp sau này trưởng thành kỹ năng có khả năng gia tăng công kích khoảng cách. Cũng dùng tốt phi thường. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã phân biệt đem kinh nghiệm rót vào Mạt Trà cùng Ares bên trên. Thấy Mạt Trà cùng Ares thăng cấp về sau, Búc vẫn còn dư lại hơn 29,000 kinh nghiệm. Triệu Diệu trực tiếp liền đem còn lại điểm kinh nghiệm thêm đến Elizabeth trên thân. Trong nháy mắt, Mạt Trà, Elizabeth, Ares dồn dập thăng cấp, đã biến thành Mạt Trà LV8, 0/50.000, Elizabeth LV7, 0/20.000, Ares LV7. 0/20.000. Ha ha, Mạt Trà LV8. Trước xem nhìn ra cái gì kỹ năng. Triệu Diệu đối với Mạt Trà tiềm lực luôn luôn là lòng mang mong. Đợi, dù sao đây chính là lấy thời gian là căn cơ năng lực. Mà theo đẳng cấp một đường tăng lên, Mạt Trà cũng một mực không có khiến cho hắn thất vọng. Giờ phút này mở ra Mạt Trà cây kỹ năng, lập tức thấy được LV8 hai cái mới kỹ năng chi nhánh. Một cái là thời không nhiễu sóng lần nữa thăng cấp. Thời gian cooldown theo 6 giờ đã biến thành 3 giờ. Một cái khác thì là lúc chi tuổi thọ. Ở vào ngưng động thời gian trạng thái dưới có khả năng ngưng kết tự thân trạng thái thân thể. Sẽ không giảm bớt tuổi thọ. Nhìn một chút cây kỹ năng. Triệu Diệu thở dài. Đúng vậy a, ngưng động thời gian trạng thái ta cùng Mạt Trà. Cũng là tiêu hao tự thân tuổi thọ. Cho nên vẫn là nên ít dùng ngưng động thời gian. Bất quá ta hiện tại ngưng động thời gian lớn nhất duy trì thời gian cũng chỉ có 12s. Tạm thời còn không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề. Thế là Triệu Diệu đem điểm kỹ năng lần nữa dùng. Để thăng cấp thời không nhiễu sóng. Cái này trọng sinh năng lực thời gian cooldown theo 6 giờ hạ xuống 3 giờ. Trở nên càng thêm thực dụng. Mà lại Mạt Trà bản thân đi đến LV8. Cũng vậy thời gian gia tốc trưởng thành kỹ năng lần nữa được tăng lên. Ngừng động thời gian trạng thái gia tốc theo 7 lần tăng lên tới 8 lần. Đổi tính một chút, hắn ngừng động thời gian hữu hiệu thời gian chờ thế là người bình thường 12s sao 8. Cũng chính là 96s, Mạt Trà thực lực lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Triệu Diệu vừa nhìn về phía hắn cái thứ hai nghĩ muốn tăng lên Ares. Theo càng ngày càng nhiều cổ quái kỳ lạ năng lực xuất hiện. Ares gạt bỏ trường vực đã không giống quá khứ nữa như vậy có thống trị lực. Thế là Triệu Diệu đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Ares cây kỹ năng. LV7 Ares phân biệt thu hoạch được hai cái kỹ năng chi nhánh. Thất thải lực trường, gạt bỏ trường vực có khả năng tiến hành đỏ cam vàng lục lam tràm tím hết thảy 7 loại màu sắc tự. Do biến hóa. Mạnh chỉ là một thời sự tình, xuất là cả đời sự tình. Chàng vực lực lượng, gạt bỏ trường vực lực lượng tăng lên gấp đôi. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, 7 loại màu sắc biến hóa. Làm cái quỷ gì, ai muốn loại năng lực này a? Thế là Triệu Diệu không chút do dự lần nữa tăng lên gạt bỏ trường vực. Lực lượng, lần này Ares LV cấp 7 về sau, gạt bỏ trường vực lực lượng gấp bội. Theo nguyên lai trên 100 tấn lực lượng trực tiếp vượt qua đến ước chừng hơn 200 tấn. Mà lại bởi vì trưởng thành kỹ năng quan hệ, bình thường trạng thái dưới gạt bỏ trường vực. Tác dụng của hắn phạm vi cũng theo 6 sao 5 mét tăng lên tới 7 sao 5 mét. Có được 3 5 mét hữu hiệu khoảng cách, bùng nổ về sau sẽ chỉ càng thêm kinh người. Ares thực lực tăng lên rất nhiều. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Vừa nhìn về phía cái cuối cùng phải thêm điểm kỹ năng Elizabeth. Elizabeth hai cái chi nhánh kỹ năng. Một cái là ngũ giác huyễn thuật giác quan thứ 6. Khiến cho nguyên vốn đã bao trùm thính giác, xúc giác, khứu giác, vị giác, thị giác, ngũ giác, huyễn thuật, có được kỹ thuật giác quan thứ 6 năng lực, thừa cái kế tiếp chi nhánh kỹ năng, thì là tăng lên huyễn thuật phạm vi bao trùm. Triệu Diệu nhìn xem huyễn thuật giác quan thứ 6 giới thiệu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nếu như nói mặt trà thăng cấp là trọng sinh để nguội giảm xuống, Ares thăng cấp là lực lượng gấp bội, như vậy Elizabeth cái này giác quan thứ 6 tiền hạng liền không tốt lắm hiểu. Trên thực tế xã hội hiện đại đối với cái gọi là giác quan thứ 6 nghiên cứu cũng vô cùng ra lông. Chớ đừng nói chi là khống chế giác quan thứ 6. Cái này khiến Triệu Diệu đối với cái này vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà nghi hoặc thì nghi hoặc. Triệu Diệu nhìn xem cái này huyễn thuật tăng lên vẫn là hiểu rõ một việc. Theo lúc đầu thị giác thính giác, Elizabeth một đường tăng lên tới ngũ giác thao túng. Ta lẽ ra coi là đây đã là phần cuối. Bây giờ lại liền giác quan thứ 6 đều có thể thao túng sao? Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, có phải hay không còn sẽ có giác quan thứ 7, thứ 8 cảm giác, thứ 9 cảm giác? Đây là muốn biến thành thánh đấu sĩ à? Triệu Diệu đương nhiên biết trên địa cầu không có tiểu vũ. Chủ, Elizabeth thao túng giác quan thứ 6. Thậm chí giác quan thứ 7 cũng thay đổi không được thánh đấu sĩ. Nhưng vẫn là khiến cho hắn đối với huyễn thuật tăng lên chờ mong muôn phần. Không do dự, Triệu Diệu trực tiếp đem Elizabeth huyễn thuật thăng cấp đến giác quan thứ 6. Sau đó tác dụng đến trên người mình. Sau nửa ngày, Triệu Diệu chậm rãi mở mắt. Trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Sau một hồi lâu cỗ này mê mang mới chậm rãi tiêu tán. Ánh mắt của hắn mới lần nữa khôi phục thư thái. Cái này giác quan thứ 6. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu chân mày cau lại. Giác quan thứ 6 khống chế so ta tưởng tượng càng thêm mơ hồ. Càng thêm phức tạp. Giác quan thứ 6. Đây là Triệu Diệu cảm giác có chút khó mà miêu tả cảm giác. Tựa hồ là trực giác. Là địch ý. Là tình cảm. Tựa hồ có không hoàn toàn là. Mặt trà cùng Ares thăng cấp cũng là đơn giản thô bạo. Elizabeth cái này. Ta còn cần thật tốt nghiên cứu một chút. Thế là Triệu Diệu đem năng lực thăng cấp sự tình thông. Chi mạt trà, Ares cùng Elizabeth, chính mình liền đi ngủ đây. Những ngày tiếp theo bình thản lại nhàn nhã. Trong nháy mắt 2 tuần thời gian trôi qua, Triệu Diệu một bên quen thuộc lấy Elizabeth mới huyễn thuật, một bên vội vàng mua sắm, trình tự mèo đảo, trùng kiến nhà mới, mà vì an toàn của mình cùng hắn an toàn của những người khác. Triệu Diệu hào khí trực tiếp đem bọn hắn cư xá cái kia nguyên một tòa nhà. Hết thảy 18 tầng tất cả đều ra mua. Một mặt là Triệu Diệu hiện tại có tiền. Theo nước Mỹ William nơi đó hắn liền tới tay 350 vạn đô la Mỹ. Theo chưa nói xong theo Mao Bang nơi đó cầm 2 ức đô la Mỹ. Muốn mua lại cả tòa 18 tầng cao ốc đã là dư xài. Tiếp theo liền là Lão Hà. Hoặc là nói chính phủ thượng tầng chiếu cố phía dưới. Bỏ qua hạn mua lệnh. Vượt mức mua nhà lầu đương nhiên cũng là một cái bắt chuyện là được rồi. Thế là 18 tầng lầu toàn bộ thành Triệu Diệu. Hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra phía dưới mấy tầng dùng tới làm gì. Cũng đã xin mời nhà thiết kế. Giúp hắn đả thông 18, 17, 16 tầng. Làm thành một cái trên không biệt thự. Giờ phút này Triệu Diệu đang lôi kéo nhà thiết kế tại 18 tầng đi tới đi lui. Vừa đi vừa nói ra. Ta nói cho ngươi. Không thiếu tiền. Phong cách liền là hào. Nhìn qua làm sao xa hoa. Làm sao huyễn khốc liền làm sao tới. Tốt nhất ta tùy tiện đứng trong nhà này bất kỳ ngóc ngách nào đập cái tự chụp. Người khác đều có thể biết ta tại khoe của. Nhà thiết kế nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ngài yên tâm đi. Hắn cũng là biệt thự sang trọng thiết kế danh gia. Còn là lần đầu tiên gặp được loại này hiếm thấy yêu cầu cùng đặc thù hoàn cảnh. Bất quá trước mắt thổ hào vừa đến công ty bọn họ liền đổ ra tê dần túi tiền. Mặc dù là thật đất, đó cũng là thật hào. Khiến cho hắn lập tức từ chối đi mặc khác hết thảy hạng mục. 24 giờ toàn chức tới phụ trách cái này trên không biệt thự hạng mục. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.